nàng chỉ là yêu Phượng Thương và muốn làm tân nương của hắn thôi mà. TNN, thế là quá sai rồi, cười mỉm, còn đòi sai ở đâu nữa hắc hắc. Hắn chưa lập gia đình, nàng cũng chưa có gả, đây không phải là chuyện rất tốt sao? Tại sao Phượng Thương lại dùng phương thức như vậy để cự tuyệt nàng, chẳng lẽ nàng vẫn chưa đủ tốt sao? Hạ Vân Tích rơi lệ, Hồng Diệp cũng sốt ruột, suy nghĩ một hồi lâu, Hồng Diệp tiến đến trước mặt Hạ Vân Tích, công chúa, nô tỳ ngược lại có một biện pháp, cũng không biết công chúa người có chịu làm như vậy hay không? Biện pháp gì? Vừa nghe Hồng Diệp nói có biện pháp, Hạ Vân Tích vội vàng nhìn về phía nàng, chỉ cần có thể để ta đạt được mong muốn, ta đều nguyện ý đi làm. Công chúa, hay là người giả bộ bệnh đi. Đến lúc đó thái y đến, người liền ồn ào nói là đau đầu, sau đó nói người sắp không được rồi, muốn gặp Nam Lân Vương một lần. Lúc nói lời này, Hồng Diệp mình cũng cảm thấy biện pháp này thật sự là quá cứt chó rồi, nguyên văn lời tác giả nghen, vội vàng ở phía sau bổ sung thêm một câu, nô tỳ không có ý nguyền rủa người. Hạ Vân Tích bây giờ như là ngựa chết được chữa thành ngựa sống, bất kể làm việc gì, chỉ cần có thể khiến Phượng Thương đến gặp nàng, nàng đều nguyện ý làm thử. Hồng Diệp nói ra chiêu này, nàng suy nghĩ không bao lâu, liền lập tức gật đầu ngay. Hồng Diệp, vậy ngươi vào trong cung đi, gặp Hoàng đế bệ hạ, nói là ta sắp chết rồi. Hạ Vân Tích ở bên tai Hồng Diệp nói thầm vài câu, Hồng Diệp vội vàng gật đầu. Đến khi Hạ Vân Tích chuẩn bị xong mọi thứ, Hồng Diệp liền vội vã đi vào hoàng cung. Vừa nghe nói Đông Lỗ Quốc công chúa ở Nam Lân Vương phủ sắp chết, Hoàng Nhan Liệt cả kinh, chuyện gì xảy ra? Công chúa như thế nào rồi? Hoàng Nhan Liệt lo lắng, lúc này Hồng Diệp ở phía dưới, ra sức bấm véo trên đùi mình hai cái, cố nặn ra nước mắt, lúc này vừa vặn phát huy công dụng, nô tỳ cũng không biết, buổi sáng hôm nay công chúa vẫn còn tốt lắm, không biết vì sao, sau giờ ngọ đã cảm thấy ngực đau, hiện tại thì hôn mê bất tỉnh. Hoàng Nhan Liệt tất nhiên không hy vọng Hạ Vân Tích chết ở Bắc Chu Quốc, lập tức phái thái y đi Nam Lân Vương phủ, bản thân cũng vội vàng đi theo. Ở Thính Vũ lâu, nằm trên giường, Hạ Vân Tích vẻ mặt trắng bệch, song cái miệng nhỏ nhắn lại hồng đến dọa người, bệ hạ, ta, có phải là sắp chết không? Lúc Hạ Vân Tích nói chuyện, nước mắt thoáng cái chảy xuống, Hồng Diệp tiến lên lau nước mắt cho nàng, trong miệng lại khóc hô, công chúa, người sẽ không có việc gì đâu. Bệ hạ nhất định sẽ tìm người chữa lành bệnh cho người mà. Vốn cho rằng Hạ Vân Tích có vấn đề gì, lúc này vừa thấy bộ dạng của nàng, Hoàng Nhan Liệt liền biết là nàng là giả bộ bệnh. Cảm giác bị người ta lừa gạt thật là chẳng sẽ chịu gì, nhưng mà Hoàng Nhan Liệt không có nói ra, vẫn một bên vừa an ủi, một bên bảo thái y nhanh nhanh khám và chữa bệnh cho Hạ Vân Tích. Lão thái y liền bắt mạch cho Hạ Vân Tích thông qua sợi chỉ vàng buộc trên tay trái nàng, hắn hít mắt, dừng một hồi lâu, lại thay đổi tay, cuối cùng mới đứng dậy. Hồi hoàng thượng, công chúa là không hợp phong thủy nên ngã bệnh. Ý nói đến ở nơi lạ nên bị ngã nước đó. Lời của lão thái y, khiến Hoàng Nhan Liệt thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cái lão già này, ở thái y viện đã lâu không ngờ lại rất biết xem xét thời thế như vậy, xem chừng hắn cũng nhìn ra Hạ Vân Tích là không có vấn đề rồi, chỉ là không thể vạch trần việc nàng giả bộ bệnh nên đành phải thêu dệt ra cái chứng bệnh như thế. Không hợp phong thủy, Hạ Vân Tích lại không hài lòng đáp án này chút nào, vội vàng kêu lên, ai ia, đầu của ta đau quá, ngực cũng đau đến không chịu nổi rồi. Ta chắc là chịu không được bao lâu nữa rồi. Hạ Vân Tích thật sự là xảo quyệt mà, Hoàng Nhan Liệt cũng không có biện pháp. Mấy tin đồn gần đây hắn cũng biết một chút, ngoại nhân đều đồn rằng Phượng Thương ở lại phủ của Hoàng Nhan Khang, chỉ có hắn biết rõ, Phượng Thương đêm đêm đều vào Trường Thu Cung. Lúc này Hạ Vân Tích giả bộ bệnh như vậy, đơn giản chính là muốn bức Phượng Thương lộ diện thôi, cô gái nhỏ này muốn lừa hắn, vẫn còn non lắm. Bên người Phượng Thương có Tấn Mặc y thuật cao minh, trẫm nghĩ, hãy để cho hắn tới đây kiểm tra cho công chúa một chút. Vừa nghe chỉ là gọi Tấn Mặc đến, Phượng Thương không đến, Hạ Vân Tích kêu gào lợi hại hơn, tay che lấy ngực, giả bộ như giống như không thở nổi. Nàng như vậy, khiến Hoàng Nhan Liệt đối với nàng càng chán ghét thêm vài phần. Công chúa hẳn không phải là mắc bệnh tương tư chứ? Chỉ là một câu, liền vạch trần tâm tư Hạ Vân Tích, nghe Hoàng Nhan Liệt nói như vậy, mặt Hạ Vân Tích thoáng cái đỏ lên. Nàng lúc này không đau tim cũng không đau đầu, sốc chăn lên, trực tiếp quỳ gối trước mặt Hoàng Nhan Liệt. Bệ hạ nếu đã biết, thì ta cũng không gạt người nữa, nói chưa đầy hai câu, Hạ Vân Tích liền bắt đầu khóc. Hoàng Nhan Liệt nhìn thấy nước mắt của nàng,

Ở trong nội tâm Hạ Vân Tích, Phượng Thương hết thảy đều tốt, nguyên nhân của vấn đề này, nhất định là từ Mộ Dung Thất Thất mà ra. Nhất định là do nữ nhân này, không để ý liêm sỉ, quyến rũ Phượng Thương, thật sự là rất đáng ghét. Hạ Vân Tích rốt cuộc cũng tìm được nguyên nhân mình bị Phượng Thương lạnh nhạt rồi, biết được nguyên nhân, nội tâm nàng liền tính toán như thế nào đúng bệnh mà hốt thuốc, đem chú ý của Phượng Thương đối với Mộ Dung Thất Thất chuyển dời đến trên người mình. Nàng mới không muốn thua Mộ Dung Thất Thất đâu. Hạ Vân Tích đang nghĩ cách làm thế nào đối phó Mộ Dung Thất Thất, thì người trong lòng Hoàng Nhan Nghị đang nghĩ tới, cũng là Mộ Dung Thất Thất. Ngày hôm qua cùng Lâm Khả Tâm thảo luận liên tục, hai người vẫn cảm thấy gạo nấu thành cơm là tốt nhất, như vậy bảo đảm nhất. Hắn không thể thua, cho nên cho dù có phải dùng phương pháp bỉ ổi, hắn cũng muốn làm người thắng cuộc. Ca múa, một người đến một người, bởi vì uống rượu, không khí cung yến liền sôi nổi hẳn lên. Hoàng Nhan Liệt trị quốc, tương đối phóng khoáng, cho nên văn võ bá quan cũng không câu nệ lắm, lúc này cũng bắt đầu há miệng to mà ăn, bát lớn uống rượu, còn có người múa quyền, có người bưng chén lên. Đứng dậy mời rượu lẫn nhau. Cung yến náo nhiệt hẳn, thấy tình hình này, Hạ Vân Tích ánh mắt sáng lên, đây là một cơ hội. Trong nội tâm Hạ Vân Tích nghĩ, tay lại sờ về phía trên trâm cài trên đầu. Thừa dịp không có người chú ý, Hạ Vân Tích tháo trâm gài tóc, vặn mở viên ngọc, đem thuốc bột bên trong rất nhanh rót vào trong bầu rượu của mình. Sau đó lại đem cây trâm cài lên đầu như cũ. Không thể không nói, Hạ Vân Tích cùng Hoàng Nhan Nghị quả là một đôi tuyệt phối, nàng tính toán lợi dụng cơ hội ngàn năm có một này, Hoàng Nhan Nghị cũng nghĩ như vậy. Chỉ khác lã, hắn đem dược giấu ở trong móng tay của ngón út tay phải, ngón tay Hoàng Nhan Nghị chỉ là nhẹ nhàng gõ vào miệng bầu rượu, ít bột phấn này liền rơi vào bên trong, cùng rượu ngon bên trong dung hợp lại với nhau. Hạ Vân Tích cùng Hoàng Nhan Nghị, cơ hồ là đồng thời đứng dậy, cùng đi đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương. Thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện hai bóng tối, Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, liếc nhìn thì thấy hai cái kẻ mà nàng ghét nhất. Bọn họ lại đồng thời xuất hiện, cứ như là có hẹn từ trước vậy, thật là ăn ý mà. Biểu muội, không biết ta có cái vinh hạnh mời muội uống một ly rượu hay không? Hoàng Nhan Nghị nâng lên bình rượu trong tay, làm tư thế mời rượu. Vương gia, ta có thể mời chàng uống một ly rượu không? Bên cạnh, Hạ Vân Tích cũng nói như vậy. Thật là xứng đôi nha. Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương liếc nhìn nhau, hai kẻ này xuất hiện, hẳn không phải là chuyện tốt, chỉ là trước mặt mọi người, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất cũng không có cự tuyệt, mà là đứng lên. Vương gia, ta rót rượu cho chàng, thấy Phượng Thương bằng lòng, mặt mày Hạ Vân Tích lập tức bán rẻ ý nghĩ trong nội tâm, nàng cầm lấy ly rượu của Phượng Thương, chậm rãi rót một ly rượu, lúc ngửi thấy được mùi rượu ngon bay tới, Mộ Dung Thất Thất sắc mặt lạnh lẽo. Vô sĩ cực kỳ. Dưới gầm trời này thậm chí có nữ nhân không biết xấu hổ như vậy, ở trong rượu hạ dược để dụ dỗ nam nhân, thật sự là vô liêm sỉ. Mộ Dung Thất Thất đưa tay kéo tay áo Phượng Thương, nhắc nhở hắn. Phượng Thương như thế nào không hiểu Mộ Dung Thất Thất, bọn họ ở chung lâu, một động tác một ánh mắt của nàng, hắn cũng biết là có ý gì. Hôm nay, Mộ Dung Thất Thất sau khi Hạ Vân Tích rót rượu liền kéo ống tay áo của hắn, rõ ràng là muốn nói cho hắn biết, rượu này có vấn đề. Bên này, Hoàng Nhan Nghị cũng rót một chén đầy cho Mộ Dung Thất Thất. Sau khi nhìn Hoàng Nhan Nghị đổ rượu ngon ra chén, Mộ Dung Thất Thất cười lạnh. Đôi nam nữ này thật sự là ti tiện như nhau. Một kẻ muốn bỏ thuốc Phượng Thương, một kẻ thì muốn bỏ thuốc mình. Bàn tính của họ thế mà lại không mưu mà hợp a. Biểu muội, mời, Hoàng Nhan Nghị dùng nụ cười ưu nhã nhất của mình đối mặt với Mộ Dung Thất Thất. Chỉ cần chuyện này thành công, hắn chính là thái tử Bắc Chu quốc, thiên hạ này đều là của hắn rồi. Ha ha, Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng cười, con mắt nhìn chằm chằm vào mắt Hoàng Nhan Nghị, biểu ca, đa tạ. Lời nói bay bổng, chậm rì rì, như có ma lực. Lúc cùng Mộ Dung Thất Thất nhìn nhau, Hoàng Nhan Nghị có một loại cảm giác hoảng hốt, chỉ trong nháy mắt, trong đầu hắn liền trống không, không suy nghĩ được gì nữa. Đợi đến khi Hoàng Nhan Nghị tỉnh táo lại, Mộ Dung Thất Thất đã uống xong rượu, đưa cho hắn cái chén trống không. Biểu ca, đến phiên ngươi. Được được. Ta uống, Hoàng Nhan Nghị ngửa đầu, một ly rượu rót vào bụng. Nhìn vệt rượu trên khóe miệng của hắn, Mộ Dung Thất Thất khóe môi cười đắc ý. Mộ Dung Thất Thất uống rượu, Hạ Vân Tích cũng nóng bỏng nhìn Phượng Thương, vương gia, ta trước nay đều rất ngưỡng mộ chàng,